Sư muội, chúng ta lại ở nơi này một trận, đợi ta luyện thành thông thiên công. Tốt đi, Ngô Du Tuyết nghe một chút cái này, lại chứa đầy tâm sự cùng lo âu. Tống Vân ca cười cười, làm bộ như không thấy được. Hắn nhất định phải luyện thành thông thiên công. Đi Ly Nguyệt Thiên kia nhìn một chút, mở mang kiến thức một chút Huyết Yên Tông này lợi hại. Thuận tiện tiêu diệt Huyết Yên Tông này, tông môn hại người như thế tiếp tục tồn tại trên thế gian. Thật là không nên, hắn đã biết Huyết Yên Tông ở Ly Nguyệt Thiên là đứng đầu nhất tông môn một trong. Sở dĩ như vậy đè ác tàn bạo lại không có người có thể quản. Mình ở nơi này có thể giết bọn hắn, đến nơi đó cũng giống vậy, cho dù bọn hắn tu vi không bị áp chế cũng giống vậy. Sau 10 ngày, hắn luyện thành một bức tranh cuối cùng, thông thiên công triệt để viên mãn, thân thể xảy ra lần nữa kỳ dị biến hóa, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.